Chương 1666, khuyết điểm thay đổi ưu điểm, 3 năm. Chương 1666, khuyết điểm thay đổi ưu điểm 3 năm mà nghe xong Tạ Cả Nạ Xỉ 3 tỷ muội giới thiệu sau đó, vô luận là vội vã tới người bảo thủ quốc học đại sư, vẫn là giật cả học tỷ cha mẹ của đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Sau đó, bọn họ chính là dùng thưởng thức nhãn quang nhìn Trương Tường. Ngay cả trước giờ cả học tỷ cha mẹ của đối với Trương Tường thường thường trốn học cái này một loại không tôn trọng tri thức, mà hơi cảm thấy tức giận ấn tượng đều hoàn toàn bị thay đổi. Hiện tại, ở giờ cả học tỷ cha mẹ trong mắt, Trương Tường biến thành một cái đa tài đa nghệ gia hỏa. Nhất là bọn họ biết, Trương Tường có kia một nhà giá trị 10 tỷ công ty. Sở dĩ sẽ ở thành lập không đến thời gian một năm, liền sở hữu trên 10 tỷ giá trị. Ý lý theo dựa vào chính là Trương Tường phát minh ra đi ra điện thoại di động thông minh một cái trong đó chỉnh tự thời điểm, bọn họ càng đối với Trương Tường xem cao hơn một tầng. Bởi vì, tại bọn họ cái này một ít phần tử trí thức trong mắt, tri thức chính là lực lượng. Mà phần mềm khoa học kỹ thuật, không hề nghi ngờ đúng thuộc về trong tri thức một bộ phận. Kêu một công ty đúng Trương Tường tập đoàn thành lập sau đó, sở thành lập một nhà phân tán cổ quyền. Tiến hành cổ quyền giao nhau mà cố ý thiết lập xuống một nhà tiểu công ty, lợi nhuận điểm là điện thoại di động thông minh cần thiết hạng nhất chính tự, còn có một chút linh kiện sinh sản. Vì tròn phía trước lời nói dối, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là đem ném đi ra, trở thành là của mình công ty. Mà trên thực tế, vậy cũng thật là Trương Tường toàn bộ cổ quyền khống chế công ty. Mặt khác giải thích một chút, hay là phân tán cổ quyền là vì để công ty thiếu nộp thuế một loại biện pháp mà thôi. Giống như là Mã Vân ạ ly bảy bạ giống nhau, biểu hiện ra ạ ly bảy bạ 60% cổ quyền đều là thuộc về Nghe Hồng một nhà tập đoàn tài chính. Nhưng trên thực tế, kia 60% công ty cổ phần đại đa số đều vẫn là ở hắn dưới sự khống chế. Còn như trốn học cái này một loại tại bọn họ trong mắt đúng không tôn trọng kiến thức cử động, cũng bị bọn họ giải độc thành nếu là Trương Tường cảm giác mình có cao hơn học thức, vì không phải lãng phí học tập thời gian. Chỉ có trốn học chính mình đi học tập khác tri thức mà thôi. Nói chung, Trương Tường phía trước các loại khuyết điểm, đã là tại bọn họ trong mắt biến thành ưu điểm. Lúc đầu, bọn họ là muốn để giới cả học tỷ trở lại trì đại trong căn hộ, không cho phép tiếp tục tại Trương Tường trong nhà ngủ lại ý tưởng, cũng bị bọn họ đẩy ngã. Mà đối mặt với, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, còn có này kỳ vọng lớn con mắt. Trương Tường cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi trở thành kia một cái người bảo thủ học sinh. Làm Trương Tường bằng lòng thời điểm, kia một cái không khí hiện trường rốt cuộc là có bao nhiêu kịch liệt, Trương Tường đã là không biết. Nhưng hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, hắn rất hề hoài là được rồi. Bất quá, Trương Tường ở cái này một món sự tình trở thành kết cục đã định sau đó, hắn chính là vì mình tranh thủ được đầy đủ tự do. Tỷ như... Hắn có thể để lão sư của mình người bảo thủ giáo sư chính mình, nhưng thời gian cần để cho hắn tự do lựa chọn, chỉ cần hắn một tuần đi thời gian đạt tới một cái thời hạn thì tốt rồi. Mặt khác, Trương Tường còn làm cho đối phương bằng lòng nếu như Trương Tường ở quy định thời hạn trước, cũng đã là học xong đối phương thầy đồ đạc, như vậy sau đó thời gian, hắn liền có thể tùy ý chi phối. Mà nghe cái này một cái điều kiện, đối phương lập tức liền đáp ứng. Bởi vì... Trương Tường lão sư lão ngoan cố cảm thấy cái này một cái điều kiện rõ ràng nhất lợi cho hắn. Coi như là Trương Tường thiên phú ngoài hắn ý liệu ở ngoài, thế nhưng Trương Tường tối đa cũng chính là tuần thứ nhất có thể lười biếng mà thôi. Hắn có thể căn cứ lấy Trương Tường tiến độ, gia tăng tuần tiếp theo thầy đồ đạc. Còn có thể Mỹ Kỳ danh no ý ta là căn cứ lấy người thiên phú tới. Một nghĩ tới chỗ này, Trương Tường lão sư lão ngoan cố lập tức liền đáp ứng. Bất quá! Hắn chắc chắn sẽ không biết. Đối với hắn mà nói, coi như là chương trình học lại gia tăng mấy chục lần được rồi, đối với áp lực của hắn cũng là hoàn toàn không có. Hay là quốc học tri thức, phần lớn độ khó chính là ở lương tụng cùng lý giải trên. Hơn nữa, một bắt đầu thời điểm, đối phương khẳng định chỉ là sẽ làm Trương Tường đại bộ phận mà thuộc lòng, kia một ít chính xác quốc học tri thức. Ta cảm thấy được sở dĩ quốc học mọi người khó thành, đại bộ phận chính là đọc không đến chính xác sách vở. Không có phân ra chân chính kinh điển tới. Đối với có thể đủ tinh thần lực đem sách tri thức cho quét hình đi vào, còn có thể trực tiếp liên tiếp internet thuận tiện mà đem tri thức, tồn trữ vào đại não Trương Tường mà nói, cái trước đọc thuộc lòng có thể nói là hoàn toàn không có áp lực. Coi như là, muốn cho hắn đem Nghe Hồng một cái trong tiệm sách sách vở đều thuộc lòng, áp lực cũng không lớn. Tối đa, chính là ở đại lượng tri thức đưa vào thời điểm, đầu sẽ cảm thấy hơi hỗn loạn đã. Còn như phía sau lý giải, cũng là hết sức đơn giản. Không nói Trương Tường ở tinh thần lực tiến hóa sau đó, đối với thứ gì lý giải đều là hết sức nhanh, ngay cả một ít cụ có mấy vạn cái tiết điểm, cơ bản không phải đúng nhân loại có thể hiểu cấm kỵ cùng thiên sứ ma pháp cũng đã là hiểu, chả thế nào sẽ không hiểu được còn con này đầy đất văn học. Nói đúng là hắn không có sở hữu cái này hạng nhất năng lực được rồi, hắn có thể y lý theo dựa vào chính mình cường đại trí nhớ tới an gian á chỉ cần đem tất cả trả lời, còn có trước đây tất cả mọi người lý giải, quan trọng là đem lão sư hắn hết thể giảng giải lý giải cho nhớ kỹ sau đó, hắn liền có thể đổi lại cho gian trả tới. Hay là quốc học tri thức, không phải đang xây dựng ở trước đây nhân lý giải trên giải độc sao càng chưa nói, ngạn ngữ đều có vân đọc thuộc thơ đường 300 thủ. Sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm. Dựa vào Trương Tường tính toán lực, hắn ở lấy được vào tay đại lượng tri thức, chỉ cần đem ẩn chứa ở trong văn học kiến thức quy luật cho tổng kết cùng quy nạp sau khi đi ra. Hắn muốn làm ra cái gì quốc học đại sư luận án đến, đây chẳng phải là chơi sự tình. Đương nhiên, muốn làm điểm này, cần muốn ký ức số liệu có thể thì không phải là một cái đồ thư quán đo. Thế nhưng, ký ức cái này một loại sự tình là khó khăn nhất không ngã Trương Tường. Nói chung, đến cuối cùng chính là Chu và Kha cờ hờ đều vui vẻ là được rồi. Ở lưu quá cơm sau đó, đầu tiên là Trương Tường mặt ngoài lao sư đi trước, sau đó liền giữa cả học tỷ cha mẹ của mới đi. Thế nhưng, để Trương Tường cảm thấy im lặng đúng. Ở giữa cả học tỷ cha mẹ của đi thời điểm, phụ thân của nàng dĩ nhiên là đưa hắn gọi tới một bên, ám chỉ hắn không cho phép hướng về phía giữa cả học tỷ sang bậy. Chỉ có tại bọn họ đang thức tán thành. Đính hôn sau đó, mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Bất quá, hắn trong giọng nói, cũng là ngoài sáng trong tối mà để lộ ra đến, chỉ cần hắn đi nhà bọn họ một lần, bước tiếp theo lập tức có thể thông qua. Đây thật là để Trương Tường cảm thấy vô cùng chi không nói. Trước ngươi vô cùng cảnh giác, ám xích ta không tôn trọng tri thức, ta không ủng hộ các ngươi ở chung cử động đi nơi nào bất quá, duy nhất thu hoạch ngoài ý liệu đúng. Không biết là bởi vì mình cha mẹ hiểu lầm, hay là bởi vì Trương Tường hôm nay xuất đầu. Giải ca học tỷ đang đối mặt hắn thời điểm cử động, đúng lâu hiếm không ít là được rồi tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.